Đây là vũ nhục nhân cách của ta à, hiệp nghị. Ông lời nói nên có chút tôn trọng, nếu chưa có rõ ràng sự tình phía trước, đừng có chụp mũ lung tung, đây còn phải nói gì thêm nữa, hơn nửa đêm cô nam quả nữ, chung sống một phòng, Đinh Trường Sinh, cho dù là cậu chưa có kết hôn, nhưng tôi muốn biết cô gái kia là ai, các người tại nơi này đang có hoạt động gì, Tào cục trưởng, nếu như anh hôm nay không đem hắn mang đi điều tra, ngày mai kỷ ủy sẽ điều tra ông đấy, chuyện này tôi sẽ để ý đến, Tiểu Lâm thở phì phì nói, Tiểu Lâm nói xong, thấy Đinh Trường Sinh cùng Tào Khắc Thanh đều im lặng không lên tiếng, càng cho rằng mình đã bắt được nhược điểm của Đinh Trường Sinh, lúc này đây dù như thế nào cũng phải làm cho tên tiểu tử này trả giá đại giới, Đinh Trường Sinh thằng này tuyệt đối đúng là một tên gây phiền phức cho lão bản, bằng không lão bản cũng sẽ không bảo mình tìm người theo lấy gia hỏa kia, không ngờ nhanh như vậy đã có hiệu quả, như thế nào, quyết định này liền thật khó như vậy sao? Tào cục trưởng, có phải hay không muốn tôi hướng thượng cấp của anh thông báo tình huống này thì anh mới có thể quyết định được? Tiểu Lâm tiếp tục cưỡng bức nói, Tào Khắc Thanh bất đắc dĩ, nhìn về phía Đinh Trường Sinh, nói, Đinh Bí Thư, việc này, cậu tính làm sao bây giờ? Rất đơn giản, cứ dựa theo quy định làm là được, đúng rồi, các người nửa đêm phá cửa rốt cuộc là vì chuyện gì? Đinh Trường Sinh híp lấy mắt, uống một ngụm trà, làm như nửa tỉnh nửa ngủ, hỏi, Đinh Trường Sinh, cậu mặc da thật đúng là dày. Trong phòng cất giấu một cô gái, các người tại nơi này đang làm gì, đừng có nói với tôi đây là quan hệ vợ chồng a. Ha ha ha, Tiểu Lâm phóng cười lớn nói, vợ chồng quan hệ thì làm sao vậy? Vợ chồng quan hệ cùng ông có nửa xu quan hệ sao? Đinh Trường Sinh lơ đễnh nói, Đinh Trường Sinh, đến tình cảnh này, cậu còn muốn chống chế à, làm một cán bộ, cậu nhìn cậu xem, cỡ nào xa hoa, ở căn hộ VIP, lúc quay trở về. Thì phòng tài chính khu chi trả phí không? Một ngày tại nơi này tiêu xài bao nhiêu tiền, còn mang theo một cô gái ở trong căn hộ tốt như vậy, việc này nếu truyền đi, đối với hình tượng chính phủ sẽ bị ảnh hưởng lớn đến bực nào? Tiểu Lâm nhất ra vẻ vô cùng thất vọng, nói. Đinh Trường Sinh nhìn chằm chằm Tiểu Lâm, nhìn hắn lải nhải tại đó bên tai, sau đó đứng lên, theo từ bên trong túi sách, cầm lấy hai tờ giấy màu hồng, vỗ vào phía trên bàn trà, nhìn Tiểu Lâm nói. Ông thật là một con chó săn tốt, nếu tôi làm lãnh đạo, cũng sẽ dùng loại chó săn giống như ông vậy, mở mắt chó của ông, nhìn xem đây là cái gì. Con mẹ ông, cầm lấy cây lông gà mà cứ coi như lệnh tiễn rồi, cái gì đây vậy? Đinh Trường Sinh lời này xem như là hoàn toàn chọc giận Tiểu Lâm, gia hỏa kia bị Đinh Trường Sinh mắng chửi bị bối rối trong một giây, lập tức liền nghĩ đến, Đinh Trường Sinh vì sao lại phấn khích như vậy, lại nhìn Tào Khắc Thanh đang cầm lấy một tờ giấy chứng nhận. Nên cũng đến nhìn xem, bà mẹ nó, đây là giấy chứng nhận kết hôn, Đinh Trường Sinh khi nào thì kết hôn vậy? Tào Khắc Thanh nhìn nhìn giấy chứng nhận kết hôn, lại nhìn nhìn đến ảnh chụp của hai người, lại nghĩ đến nữ nhân vừa rồi bước ra, đúng vậy, đây là vợ của Đinh Trường Sinh, Tần Mực, làm một cái cảnh sát thâm niên, còn có thể nhìn không ra giấy chứng nhận thật giả sao, cưới khi nào mà cũng không nói một tiếng, để tôi chúc phúc cho hai người chứ. Tào Khắc Thanh cầm giấy chứng nhận thả lại chỗ cũ, sau đó về phía ghế dựa sofa, cười nói, chuyện này kết cục kết thúc như vậy, mình thật đúng là không nghĩ tới, không có khả năng, Tào phân cục trưởng, giấy chứng nhận này nhất định là giả, làm sao có sự trùng hợp khéo như vậy? Nhất định là giả, website tại cục công an có thể tra được không? Tiểu Lâm sau khi xem xong mặt xám như tro tàn, đối với lời của Đinh Trường Sinh vừa mới mắng, hắn không nghĩ ra cách đáp trả, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, được rồi, việc này kết thúc tại đây. Đinh Bí Thư, khoảnh khắc động phòng giá trị thiên kim, chúng ta không dám quấy rầy nữa. Tào Khắc Thanh mặc kệ Tiểu Lâm suy nghĩ như thế nào, liền nhanh chóng rút lui. Tiểu Lâm thấy thế bất đắc dĩ, đành đi theo ra rồi. Đinh Trường Sinh không nói một lời, ngồi tại trên sofa, chờ đợi cánh cửa căn hộ một lần nữa đóng lại. Lúc này Tần Mặc đi ra, nhìn bên ngoài không còn có người rồi, đi đến bên người Đinh Trường Sinh, nói, anh mắng hay lắm, nhưng hôm nay là ngày chúng ta kết hôn, đừng tức giận. Được không? Đinh Trường Sinh dựa theo tính tình của hắn, ngay tại trong khoảnh khắc Tiểu Lâm đi về, thì hắn liền tính đến chuyện phải đi ra ngoài một chuyến. Tiểu Lâm là tay sai trung thành nhất của Lâm Nhất Đạo, muốn tháo bỏ xuống áp lực thật lớn từ Lâm Nhất Đạo truyền đến, thì trước phải chém đứt cánh tay này, nhưng lại nghĩ, vừa mới xảy ra việc này, nếu như mình tùy tiện hành động, còn chưa biết có ai nữa đang theo dõi, rất khó mà che giấu, cho nên phải nhịn một chút, duỗi tay kéo Tần Mặc vào trong lòng. Tại nàng bên tai nhỏ giọng nói, chúng ta đi ngủ để tạo đứa bé được không? Tần Mặc khuôn mặt lập tức đỏ hồng, nhưng đối với lời nam nhân của mình yêu cầu, nàng khó có thể cự tuyệt, vì thế cúi đầu đứng dậy đi vào bên trong gian phòng. Tần Mặc lúc này cũng động tình mị hồng, đầu lưỡi của đang hắn treo trên các bộ vị mẫn cảm, hương diễm kích thích làm cho nàng mềm mại tùy ý Đinh Trường Sinh ôm, chỉ biết là miệng hắn liếm láp đầu núng vú của mình, vừa ngứa nhột vừa nóng thật sự rất thoải mái. Tần Mặc biểu lộ thập phần mê người, hai tay chống lấy mặt nệm giường, trên hai đầu núng vú hiện đầy nước bọt của Đinh Trường Sinh, bóng loáng hết sức hấp dẫn. Tần Mặc nhìn xem Đinh Trường Sinh chậm rãi đem nàng chân nàng tách ra, lúc này cái khe thịt âm hộ trong suốt ánh dịch nhờn, khe nứt mang theo màu hồng phấn, trong trắng lộ hồng thoạt nhìn càng thêm mê người, âm hạch nho nhỏ có chút mấp máy, cửa miệng âm đạo bao trùm lấy từng chút dịch nhờn. Đinh Trường Sinh ngược lại lúc này thì không vội sắc, gặp Tần Mặc thân thể bắt đầu bất an lắc lắc, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống, dọc theo bụng nàng một đường hướng dưới thân, dùng đầu lưỡi liếm láp, thân thể nàng cũng không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng rõ ràng hai chân nàng đã chủ động tách ra một ít, trước mắt cái âm hộ giống như cánh hoa vẫn không có dấu hiệu mở ra, chỉ có một khe thịt bảo hộ lấy, tràn ngập khí tức mùi dịch nhờn khiêu khích, làm cho người muốn hung hăng cắn lên mấy ngụm. Hắn mãnh liệt đem đầu đưa vào đến giữa hai chân Tần Mặc, lè lưỡi tại âm hạch nhỏ nhắn xinh xắn qua lại trêu đùa, gây cho nàng kích thích mỹ diệu, bụng nàng nhẹ nhàng hóc xuống, khe thịt vậy mà cũng theo co rút lại. Đinh Trường Sinh lập tức đem đầu thật sâu chôn ở giữa hai chân của nàng, dùng đầu lưỡi tại trên khe thịt tham lam liếm xuống, từ chỗ âm hạch nhỏ hơi lộ ra, liếm mút sau đó ngậm trong miệng, Tần Mặc khó kìm lòng rên rỉ lên, bờ eo khẽ cong, đầu lưỡi của Đinh Trường Sinh linh hoạt liếm âm hạch trong chốc lát sau, lại bắt đầu hướng trong miệng âm đạo chui, hắn càng thêm cố gắng vì nàng bú liếm lấy, bị kích thích để cho Tần Mặc càng thêm hưng phấn, cao cao nâng lên hạ thể, dưới sự trêu đùa của đầu lưỡi hắn. Không đầy một lát khiến cho nàng cảm giác toàn thân có loại nói không nên lời bùng nổ. Em chịu không được rồi, Tần Mặc tiếng rên rỉ trở nên quyến rũ động lòng người, thanh âm cũng trở nên càng thêm non miệng. Đinh Trường Sinh giữ lấy hai nửa mông Tần Mặc càng thêm ra sức liếm láp âm hạch, đầu lưỡi thô lỗ tại trong miệng âm đạo với vào duỗi ra, đến khi cảm giác toàn thân Tần Mặc siết chặt, bắp chân ra sức kẹp lấy đầu của mình. Sau khi rên rỉ lên vài tiếng, toàn thân Tần Mặc căng lên cứng ngắc. Miệng nàng mở rộng thở dốc, từ sâu trong tử cung từng đợt kịch liệt co rút lại, trong tiếng rên rỉ của nàng một làn chất lỏng âm tinh lửa nóng mãnh liệt trào ra, tất cả đều đưa được Đinh Trường Sinh mút hết vào trong miệng, cao trào xâm nhập làm cho Tần Mặc có chút chịu không được, dư vị mỹ diệu một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng đánh úp. Đinh Trường Sinh lúc này thấy nàng một bộ ý loạn tình mê, thân thể nàng tại trọng lòng ngực của mình thoải mái sụi lơ như bùn nhão thở dốc, thử hỏi lúc này có một người nam nhân có thể chống cự lại được hấp dẫn như vậy. Tần Mặc nhắm hai mắt, liếm môi bộ dáng thập phần mê người, nàng rõ ràng cảm giác được cặp đùi đẹp thon dài non mịn bị dần dần mở rộng ra, nàng hé mở mắt ra, thấy Đinh Trường Sinh chậm rãi quỳ đến giữa chân của mình, đem đôi chân của mình gác ở ngang hai bên hông của hắn, hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra, lập tức có chút ít khẩn trương, lúc này của dịch nhờn của nàng cũng đã tràn lan nhẵn mịn một mảnh, Đinh Trường Sinh điều chỉnh tốt tư thế, quy đầu đội lên bên ngoài cửa miệng âm đạo ẩm ướt Tần Mặc. Một bên nhẹ nhàng ma sát trên khe thịt kích thích nàng, một bên cúi đầu xuống hôn hít lấy trên khuôn mặt nàng. Quan hệ của hai người thân mật như vậy, nàng đã sớm có chuẩn bị, chỉ bất quá bây giờ đến lúc trọng yếu trước mắt, nhiều ít vẫn còn có chút khẩn trương, bộ dáng đã không còn lưu loát. Quy đầu Đinh Trường Sinh tiếp tục thấm ướt lấy dịch nhờn âm hộ Tần Mặc, lực đạo cọ quẹt cũng chậm chậm tăng thêm, ngón tay của hắn nhẹ nhàng đẩy ra hai mép trong non nớt âm hộ, quy đầu dẫn tới cái lỗ nhỏ âm đạo. Tần Mặc lập tức toàn thân rung lên, có chút thở gấp gáp, đối mặt nhân sinh lần đầu tiên của mình, nhiều ít vẫn còn có chút bất an. Đinh Trường Sinh nhìn thấy thật sự có chút khẩn trương, liền cúi đầu xuống cùng nàng nhiệt liệt hôn hít lấy, Tần Mặc cũng nhiệt tình dùng đầu lưỡi đáp lại lấy Đinh Trường Sinh khiêu khích, không đầy một lát trong mắt khép hờ che kín hơi sương mê ly, lúc này trong cơ thể nàng bành trướng mỹ diệu không còn có thối lui, giảm bớt cho nàng đối với sự sợ hãi bị đau. Đinh Trường Sinh cảm giác được Tần Mặc thân thể dần buông lỏng, cũng nhìn rõ ràng mang theo biểu lộ một chút chờ mong, Đinh Trường Sinh nắm đúng thời cơ nhắm ngay lỗ nhỏ âm đạo của nàng đột nhiên một cái nhấn eo, lập tức cảm giác được quy đầu tiến vào một cái đường hang thập phần lửa nóng chặt khít, làm cho người ta thoải mái có chút nói không ra lời. Tần Mặc kêu một tiếng, mặc dù có dịch nhờn làm dịu lấy, nhưng lần đầu thân thể vẫn nhiều ít có cảm giác đau xót thốn, dù sao quy đầu lớn như vậy, thoáng cái tiến vào làm cho nàng khó chịu, đã vậy màng trinh của Tần Mặc lại đặc biệt gần phía trước. Quy đầu mới vừa vào liền đã đụng đến, cảm giác cái màng mỏng mềm cơ hồ không thành chướng ngại gì, bên trong da thịt âm đạo mềm mại nhúc nhích, vừa nóng lại ẩm ướt kẹp chặt quy đầu Đinh Trường Sinh, hắn điều chỉnh thoáng cái hô hấp, khống chế lại cổ mất hồn khoái ý này. Đinh Trường Sinh nhìn xem quy đầu của mình thoáng cái lại thoáng cái bao phủ tại bên trong cửa miệng âm đạo tầng mặt, đã sớm hưng phấn được nhanh điên rồi, thừa dịp thời điểm nàng buông lỏng mãnh liệt nhấn một cái, chọc phá vào cái màn trinh mỏng trân quý vô cùng. Á, tầng mặt tuy chuẩn bị kỹ càng, nhưng khoảnh khắc quy đầu phá rách màn trinh có chút đau kêu lên một tiếng, khuôn mặt có chút vặn vẹo, miệng mở rộng phát run lấy, thân thể cũng theo bản năng một hồi cứng ngắc. Bên trong âm đạo thật sự quá chặt khiếp, vừa rồi dương vật mãnh liệt cắm xuống cũng chỉ cắm vào được một nửa. Đinh Trường Sinh hưng phấn nhìn xem dương vật của mình một nửa kẹp ở trong cơ thể nàng, ẩn ẩn tiết ra chút ít tơ máu, thị giác đánh sâu vào trong tâm trí hắn thật sự quá cường liệt rồi. Âm đạo tầng mặt quá chặt khiếp, lại còn bởi vì khẩn trương nên da thịt mềm mại hữu lực nhúc nhích co rút lại, ma sát dương vật Đinh Trường Sinh thoải mái tới cực điểm. Hắn hít sâu một hơi mới kiềm chế xúc động, Đinh Trường Sinh chậm rãi ép xuống, rồi cùng nàng hôn lên thành một khối. Hai người đầu lưỡi tại trong miệng chăm chú dây dưa cuốn lấy, sau một hồi, tầng mặt mới cảm giác bên dưới hạ thể trướng đau đỡ hơn, vừa rồi trong nháy mắt đó quả thực như là bị xé nứt, đau thốn làm cho người ta có chút chịu không được, nhưng lúc này lại có loại cảm giác ê ẩm tê dại, rất là kỳ quái. Nàng cũng rất khó tưởng tượng, cây dương vật Đinh Trường Sinh vừa dài lại thô, là như thế nào cắm hết được cái lỗ nhỏ âm đạo của mình, làm sao âm đạo có thể dung nạp hết được cây thịt như vây vậy chứ. Đinh Trường Sinh lại cúi đầu nhìn xuống cái âm đạo phấn nộn bị chống đỡ trương phồng ra, dương vật mới vào một nửa bao phủ tại phấn diễm da thịt mềm mại trong, bức diễm cảnh mỹ diệu này rất là kích thích, nếu như không phải sợ nàng chưa kịp thích ứng, thật muốn lập tức liền hung hăng chọc hết vào, để hưởng thụ lấy khoái cảm cái âm đạo còn non nớt kia mang đến. Tần Mặc dần dần cũng rơi vào cảnh đẹp, hô hấp lại dồn dập lên, Đinh Trường Sinh tỉ mỉ quan sát, thấy thân thể của nàng bắt đầu nóng lên, hắn hơi chút một dung sức nhấn xuống, quy đầu phá lấy da thịt mềm mại nhập sâu vào từng chút một. Tần Mặc nhíu mi thoáng cái, khẽ hừ một tiếng, âm đạo của nàng đã thích ứng cái loại thô trướng này giữ lấy. Đinh Trường Sinh lúc này cũng thẳng lên eo, đưa hai chân nàng nâng lên trên bả vai, để cho cái mông rắn chắc rất tròn của nàng trạng thái trên không. Tần Mặc có chút nhăn nhó hừ vài tiếng, thân dưới bị nâng lên, làm nàng có thể trông thấy chỗ kết hợp hai bộ phận sinh dục, nhìn thấy dương vật hắn cắm ở trong cơ thể của mình, Tần Mặc lập tức cảm giác được một loại cảm giác hưng phấn không hiểu, loại tư thế này có chỗ tốt là có thể để cho Tần Mặc thân thể buông lỏng, càng lợi cho tiếp tục cắm vào. Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, rõ ràng chốc sau có thể cảm giác được thân thể Tần Mặc trầm tĩnh lại, bắt đầu động tình dãy dụa, Đinh Trường Sinh liền đút dương vật thêm sâu vào, từng phân một gạt mở da thịt mềm mại bảo vệ, tiến sâu vào bên trong âm đạo kiều nộn, a, ung, a, mãnh liệt dưới sự kích thích, Tần Mặc giờ sớm cũng không còn nhớ đến cái cảm giác đau thốn kia rồi, tiếng rên rỉ kích thích Đinh Trường Sinh thanh âm của nàng nghe đến thập phần gợi cảm, lực xuyên thấu rất mạnh tràn ngập hấp dẫn, lúc này theo tiếng kêu của nàng, toàn bộ cây dương vật cũng tiến vào chạm đến hoa tâm của nàng, cảm giác đã là đội lên đến mức cuối cùng, ẩn ẩn có một cái động nhỏ mút liếm lấy quy đầu, đó hẳn là cổ tử cung của Tần Mặc, nàng chỉ còn khí lực thở dốc, từng đợt khoái cảm đã làm cho nàng lần đầu trở nên thập phần sung sướng. Tần Mặc biết rõ lúc hư thân thì sẽ đau thốn rất khó thừa nhận, nhưng mình lần đầu tiên lại không phải là quá khó chịu lắm. Đinh Trường Sinh hít sâu một hơi, rút dương vật ra một ít, lại nhẹ nhàng cắm bên trong hang động âm đạo của nàng. Hắn cẩn thận dùng tiết tấu chính cạn một sâu, chậm chạp đút vào. Ai ui, ung. Tần Mặc động tình rên rỉ, âm đạo đã thích ứng dị vật xâm nhập, hai bầu vú no đủ kịch liệt nhấp nhô, ánh mắt cũng càng lúc càng phát nhiệt, trên khuôn mặt tinh xảo bắt đầu lộ ra nồng đậm mị khí. Tiếng hừ lạnh cũng trở nên càng phát ra cao vút. Đinh Trường Sinh biết nàng đã thoát khỏi đau thốn, đang cảm nhận được tính giao mỹ diệu, đột nhiên nhanh hơn tốc độ, dùng phương thức ba cạn một sâu tiếp tục khai phá lấy cái âm đạo của nàng. Mỗi một lần tiến vào đều cảm giác đặc biệt chật chội, thoải mái đến làm cho người nhanh nói không ra lời. Tần Mặc mềm mại rên rỉ lên, thân thể nàng bắt đầu theo động tác va chạm Đinh Trường Sinh cao thấp lắc lư lấy, thân thể chụp lên một tầng đỏ ửng. Đinh Trường Sinh nhẫn nại đút vào trong chốc lát sau, gặp nàng càng lúc càng hưởng thụ dương vật của mình đút vào, thay đổi tư thế, hắn nằm ngửa người, ôm lấy bờ eo của nàng để cho nàng ngồi xuống, mặt đối mặt ngồi ở dưới hông của mình, để nàng dùng âm đạo nuốt lấy dương vật của hắn. Cái tư thế này dương vật đút vào có chút sâu, làm Tần Mặc lại hừ một tiếng, âm đạo đã bắt đầu mang đến cho nàng khoái cảm tính giao, hắn tiếp tục đỉnh động hấy dương vật lên thân thể của nàng, Tần Mặc thoải mái rên rỉ, thân thể dưới sự va chạm của Đinh Trường Sinh bên dưới hạ thể cũng bắt đầu cao thấp đong đưa lấy, ánh mắt mê ly nhìn lấy Đinh Trường Sinh, tốc độ đút vào âm đạo cũng trở nên nhanh hơn. Đinh Trường Sinh bất tri bất giác nhanh hơn tốc độ kéo ra đưa vào, từ nơi cửa miệng âm đạo chảy ra càng nhiều dịch nhờn, tiếng va chạm thịt cùng thịt phát ra vang dội, thì tiếng rên rỉ tầng mặt cũng là càng lúc càng lớn lên. Bất quá cái tư thế ngồi để cho âm đạo nuốt lấy dương vật này, có khuyết điểm chính là sử dụng không hết được lực, vì thế lát sau hắn dứt khoát đem hai cánh tay của Tần Mặc dòng nên bám lấy cổ của mình, dặn dò nói, Tần Mặc, ôm lấy cổ của anh, hả, làm sao? Tần Mặc trên khuôn mặt hồng nhuận đều là thần sắc mê man, lúc nói chuyện đã là thở dốc, bất quá đôi cánh tay vẫn là nhu thuận vòng quanh cổ Đinh Trường Sinh, hắn mạnh mẽ đem hai chân Tần Mặc giữ lấy ở hai bên hông, sau đó xuống giường đứng thẳng người lên. Do vậy dương vật chọc vào càng sâu y, cơ hồ là đẩy lấy xoáy vào cổ tử cung nàng, Tần Mặc dáng người thanh mảnh nhẹ nhàng, rất thích hợp cái tư thế này. Á, sâu a, Tần Mặc kêu một lên, thân thể treo trên không, làm cho nàng bản năng ôm chặt cổ Đinh Trường Sinh, cái mông hướng dưới trầm xuống, thoáng cái quy đầu đội lên trên cổ tử cung, kích thích dịch nhờn lại trào chảy ra. Đinh Trường Sinh đứng cảm thụ âm đạo của nàng lại hữu lực kẹp chặt, tăng thêm sắc dục bành trướng được nhanh nổ tung. Hắn lập tức giữ lấy cặp bắp đùi nàng, mãnh liệt nâng cao eo bắt đầu rất nhanh đút vào, hữu lực đụng chạm lấy cái mông săn chắc tràn ngập của nàng, dương vật thoáng cái lại thoáng cái cắm vào xâm chiếm trong huyệt động nàng. Á ui, ai ui, cái tư thế này là treo trên bầu trời đấy, cái mông mềm của nàng không có thể dựa vào chỗ nào, mỗi một lần dương vật cắm vào đều là tận căng mà vào, quy đầu đụng vào tử cung, mà mỗi một lần rút ra cũng mang ra càng thêm nhiều dịch nhờn. Thậm chí dịch nhờn đều làm cho hạ thể Đinh Trường Sinh cũng ướt nhẹp, dù rằng chất lỏng không nhiều như những người đàn bà thành thục, Tần Mặc lúc này dương miệng càng không ngừng rên rỉ lấy, thân thể càng lúc càng đỏ, đột nhiên toàn thân nàng một hồi cứng ngắc, nói năng lộn xộn kêu lên, Trường Sinh, em, muốn, đừng ngừng. Nghe thanh âm Tần Mặc rên rỉ lên mê người như thế, Đinh Trường Sinh cũng hưng phấn tới cực điểm, hắn cảm giác được thân thể nàng kịch liệt run rẩy, âm đạo cũng là mút hút kẹp chặt dương vật. Hiểu rõ rốt cục nàng chính thức cảm nhận được cao trào tình ái, lập tức như điên lên nhanh hơn tốc độ đút vào, dương vật gần như thô lỗ ra vào lấy cái hang động âm đạo chật hẹp của nàng. Đinh Trường Sinh cũng nhịn không được nữa, gầm nhẹ lấy, bên trong âm đạo của nàng mang đến khoái cảm thật sự quá cường liệt, dương vật rất nhanh thoáng cái vào thoáng cái ra, thoải mái sướng đến mức làm cho lý trí người đều nhanh hỏng mất rồi. A, Tần Mặc đột nhiên kêu vài tiếng, khàn giọng hừ một tiếng. Cắn lấy bả vai Đinh Trường Sinh, thở dốc căng thẳng thân thể, theo trong cổ họng phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào bị đè nén, từ trong âm đạo tràn ra đại lượng âm tinh, tưới vào trên mặt quy đầu, Đinh Trường Sinh cũng rên rỉ thêm một tiếng, bên tai truyền đến tiếng thở hổn hển của nàng, bả vai cũng bị cắn có chút đau nhức, bất quá Đinh Trường Sinh vẫn còn là tranh thủ thời gian dừng lại động tác, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của nàng, hưởng thụ lấy âm đạo Tần Mặc cao trào hữu lực nhúc nhích. Để nàng hảo hảo nhận thức lần đầu tiên chính thức cao trào tình ái, Tần Mặc cảm giác tim đập nhanh đến độ muốn nổ tung, trong thân thể liên tục không ngừng sản sinh một loại mỹ diệu cực điểm khoái cảm, mỗi một tế bào đều hưng phấn mà nhúc nhích vô pháp tỉnh táo, làm nàng có chút chịu không được, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại có thở ra. Tần Mặc rốt cục tại trong say mê, mệt mỏi buông ra miệng, mái đầu gối lên trên bờ vai Đinh Trường Sinh, từng ngụm thở phì phò, nàng từ từ nhắm hai mắt, liếm lấy đôi môi khô. Mỹ diệu đến làm cho người không biết mình rốt cuộc là ở nhân gian hay là ở thiên đường, vũ mỹ như xuân, xinh đẹp tuyệt trần mê người, Tần Mặc trên mặt đều là cao trào dư hồng, đong đưa ở trên người Đinh Trường Sinh, hưởng thụ lấy tư vị mỹ diệu, đợi nàng một hồi phục thời điểm, thì mới phát hiện hắn đã ôm mình ngồi ở trên giường, trong mắt Đinh Trường Sinh có yêu thương, có dục vọng, nhưng hơn nữa là một loại nam nhân thỏa mãn, đợi đến Tần Mặc nghỉ ngơi đủ rồi, Đinh Trường Sinh lúc này mới sắc mị, khiến cho Tần Mặc ghé vào quỳ bò trên giường, nhếch lên cái mông quay về phía mình, Tần Mặc nhu thuận chiếu theo Đinh Trường Sinh bày biện tư thế, hắn nắm lấy cây dương vật từ phía sau lần nữa chậm rãi tiến nhập vào bên trong thân thể của nàng. A, dương vật Đinh Trường Sinh từng điểm đẩy đưa vào âm đạo nàng, Tần Mặc y rên rỉ một tiếng, hắn hưng phấn thở nặng khí thô, lúc dương vật toàn bộ tiến sâu hết vào âm đạo dê, hắn giữ lấy hai bên cái mông nàng, bắt đầu nâng cao eo, bắt đầu vận động như tiếp tông. Động tác Đinh Trường Sinh càng lúc càng nhanh, hung hăng đẩy lấy cái mông tròn Tần Mặc, bị dương vật đâm làm cho cửa miệng âm đạo tiếp tục bị kích thích rung động, lỗ nhỏ đóng chặt dần dần lại mở rộng ra, biến thành một hình trứng nhỏ. Chốc sau Tần Mặc trên rỉ kêu to lên truyền khắp cả gian phòng, ui, a, nhanh nữa đi, nhanh, em lại, muốn rồi. Đinh Trường Sinh càng thêm kích động lên, không đầy một lát, Tần Mặc sung sướng không còn khí lực, thang trước nằm ép sát trên nệm giường. chỉ có cái mông săn chắc là cao cao vểnh lên đón hùa dương vật của Đinh Trường Sinh, hắn một bên ổn định thân thể của nàng, dương vật vẫn tiếp tục xông lên, Tần Mặc thoải mái, cắn răng một hồi rên bậy, cuối cùng tiếng rên rỉ đã là hữu khí vô lực rồi. Lúc này Đinh Trường Sinh sướng tới cực điểm, còn Tần Mặc thì trong thân thể lại sinh ra cực điểm kích thích khoái cảm, lại thêm một lần bên bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Đinh Trường Sinh không có đình chỉ đút vào, á, Tần Mặc một tiếng thanh âm cao vút lớn đến làm cho người có chút kinh ngạc. Đinh Trường Sinh một bên dung dương vật điên cuồng nặng nề thô lỗ tại trong âm đạo nàng rất nhanh ra vào lấy, chỗ kết hợp phát ra ọp ẹp tiếng nước không ngừng, tử cung Tần Mặc lại một lần nữa hữu lực phun ra một cổ âm tinh, lần này Tần Mặc tự hồ không bị khống chế run rẩy, tiếng rên rỉ nương theo lấy thân thể nhúc nhích, dịch nhờn tiết ra số lượng nhiều đến độ có chút dọa người, khiến cho trên chiếc giường tất cả đều là cái mùi vị từ âm đạo Tần Mặc lan tỏa ra. Lần cao trào này đặc biệt mãnh liệt làm nàng cơ hồ đều nhanh muốn hít thở không thông. Đinh Trường Sinh song lưng cũng tê rần, tinh dịch cũng đã muốn phóng ra, trong gian phòng chỉ có tiếng hô hấp lẫn nhau, phía dưới chăn mền tất cả đều là một cổ mùi dâm mỹ, Tần Mặc toàn thân một hồi co rút, trong âm đạo tầng tầng lớp lớp vách thịt cùng lúc kịch liệt co rút lại, trong lúc bất chợt dương vật Đinh Trường Sinh bị âm đạo Tần Mặc kịch liệt co rút mút lấy quy đầu cũng nhận được từ cổ miệng tử cung cường hữu lực áp bách. Nhịn không được nữa, tinh dịch nóng hổi bột phát từng làn phun ra, trực tiếp xuất đầy tại trong tử cung nàng. Tào Khắc Thanh vừa rồi khỏi nhà hàng khách sạn Giang Đô, liền lập tức gọi điện thoại cho Vạn Hòa Bình. Lúc này Vạn Hòa Bình bởi vì thời gian gần đây tỉnh thành đã xảy ra mấy vụ án gián điệp, vẫn chưa có nghỉ ngơi, đang toàn lực phối hợp người bên Cục An ninh Trung ương tiến hành điều tra, cho chưa có đi về nghỉ. Vấn đề xử lý thế nào rồi? Lãnh đạo, đừng nói nữa. Cái tên Đinh Trường Sinh này thật sự là khắc tinh của chúng ta a. Lần này lại chạm đến hắn, em phỏng chừng việc này hắn không để yên đâu, hắn có thể đi tìm anh đấy, anh nghĩ biện pháp trước đi a. Nghĩ cái gì mà nghĩ, trước cứ mang về cái đã rồi tính. Vạn Hòa Bình nghe được tình huống này thì cũng là sững sờ, nhưng lại nghĩ, nếu Phương Chi Hà đã phân phó như vậy, mình nếu không tỏ ra chút thái độ, thì cũng không tiện khi gặp Ngô Minh An, ông còn cho rằng Tào Khắc Thanh làm việc vì tình riêng mà muốn đem người thả ra. Mang về cái gì, người ta là vợ chồng hợp pháp, em cứ mang về không phải là tự tìm phiền toái sao? Tào Khắc Thanh tại bên trong điện thoại có chút bất mãn lầm bầm nói, cái gì vợ chồng hợp pháp? Có ý tứ gì? Đinh Trường Sinh kết hôn rồi, hắn mang theo vợ của mình ở trong khách sạn Giang Đô, đó là làm trái với quy định pháp luật sao? Giấy chứng nhận kết hôn em đã nhìn qua, như thế nào đây? Nếu không em cứ mang hắn trở về đồn cảnh sát. Tào Khắc Thanh có chút bực bội nói, hả? Sự tình đó xảy ra khi nào? Vạn Hòa Bình tuy rằng giật mình, cũng nghĩ đến Tào Khắc Thanh không có khả năng lừa gạt mình, vậy là xong rồi, thằng tiểu tử này là loại người đúng lý không tha, nhìn đến ngày mai phải tránh mặt hắn, nếu không lại là có thêm phiền toái.